Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Mao Sơn Bí Thuật của tác giả Trương Ngọc Khanh. Quyển 3, Tướng Môn Hồ Tử. Quyển này nói về Trương Nghị Thành, con trai của Trương Quốc Trung. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp chương 20, Tấm Bìa Các Tông. Người dịch Hoa Ẩn. Alo, alo, rốt cuộc là ai? Liêu Đồng Thăng hướng điện thoại hét lớn. Có điều bên kia đã cúp máy. Ai thế? Không sao chứ, Liễu ca. Địa Cát đẩy cửa bước vào, thấy vẻ mặt Liễu Đông Thăng có chút không thích hợp. À không có gì, cậu đi thu xếp phòng thẩm vấn đi. Liễu Đông Thăng hít thở thật sâu, lấy lại bình tĩnh, sau đó lập tức gọi về cho vợ. Tiếng chuông điện thoại vang lên, dì Tôn vội nhấc máy. Alo, ai đây? Là anh đây. Liễu Đông Thăng vừa nghe tiếng vợ, dường như không có việc gì, lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm. Vừa rồi em gọi điện thoại cho anh phải không? Em đâu có ai. Giọng dì Tôn không hề hiểu nổi. À không có gì đâu. Liễu Đông Thăng thở dài một hơi, lòng thầm nghĩ, không chừng có ai đang cố tình đùa bỡn. Điểm qua một số đối tượng từng bị mình bắt đi tù, sau khi mãn hạn không thiếu kẻ tìm cách trả thù. Làm cảnh sát hình sự lâu năm là vậy, không thể tránh khỏi sự đe dọa. Có điều những cảnh sát dày dặn kinh nghiệm đều hiểu, những người từng bị phạt tù sẽ không dễ dàng tái phạm. Đối với những kẻ có tiền án, tìm cảnh sát trả thù, hậu quả chẳng khác gì trực tiếp uống thuốc trừ sâu. Cho nên cùng lắm chỉ gọi mấy cú điện thoại nạc danh, hay viết mấy phong thư đe dọa, tìm cách giải tỏa ấm ức trong lòng mà thôi. Trong phòng thẩm vấn, Lưu Thường Hữu ngậm chặt miệng, vẻ mặt bất cần, hỏi cái gì cũng không biết, dường như đã quên sạch chuyện xảy ra đêm qua. Lưu Thường Hữu, tôi hỏi lại lần nữa, rốt cuộc ông với Lượng Tử có quan hệ gì? Tuy Liêu Đông Thăng đã thấy qua nhiều kẻ lợn chết không sợ nước sôi, nhưng loại da dày thịt béo giống như Lưu Thường Hữu thật đúng là hiếm có khó gặp. Đồng chí cảnh sát, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường. Mấy năm trước tôi buôn đồ nội thất bằng gỗ nam, đều do hắn đưa hàng. Hắn chết ở nhà tôi, các người không đi tìm hung thủ, hỏi tôi làm gì? Cái này chắc ông nhớ rõ chứ? Nhị Cát lấy ra bức ảnh chụp khối ngọc cải trắng. Đường Thẩm Dương có mấy trăm cửa hàng, sao hắn chỉ tìm mình ông? Tôi có sao nói vậy mà. Liêu Thường Hữu ra vẻ thành thật. Ai làm ăn mà chẳng muốn tìm hiểu gốc rễ đối tác. Tôi nói này, đồng chí cảnh sát à, đừng tưởng tôi không hiểu pháp luật nha. Hiện tại các người đã câu lưu tôi hơn 12 tiếng đồng hồ rồi. Nếu không còn việc gì, tôi phải về trông cửa hàng. Tiền thuê mặt bằng một ngày không nhỏ, các người có trả cho tôi không? Ông chủ Lưu, chắc ông biết rất rõ, thứ mình bán chính là văn vật. Giải quyết Lượng Tử, người có lợi nhất chính là ông đấy. Liêu Đông Thăng lạnh lùng nói. Tôi nào biết đó là văn vật, trên đó đâu có khắc ngày sản xuất chứ. Lưu Thường Hữu vẫn một mực quanh co. Không biết là văn vật, sao ông dám hét giá 15 vạn? Nhị Cát trẻ tuổi, tính tình nóng nảy, giờ phút này chỉ muốn tống tên cáo giả Lưu Thường Hữu này tới Bắc Thương. Bắc Thương muốn chỉ thị trấn Bắc Thương của thành phố Thiên Tân, bởi nhà hỏa táng đầu tiên của Thiên Tân được xây ngay cạnh Bắc Thương, cho nên người bản địa có câu ngạn ngữ tới Bắc Thương, ý muốn nói tới nhà hỏa táng. Bán đồ quý cũng là phạm pháp sao? Tôi mở cửa hàng bán ngọc, chẳng lẽ hàng bán ra bao tiền cũng phải trình báo với cảnh sát à? Cái tôi bán là đồ cổ, mặc kệ văn vật hay không văn vật, đã vào tay tôi thì đều là hàng hóa. Tôi bán giá cao là vì chất ngọc thực sự rất tốt. Cách đây không lâu, Vân Nam có một khối ngọc mới đào được từ mỏ quặng, giá hơn 30 vạn, chẳng lẽ cũng bị coi là văn vật à? Được, ông chủ Liêu, nếu hôm nay ông không muốn nói, chúng tôi cũng không miễn cưỡng, ông muốn về cũng được thôi. Pháp y cho rằng, thời gian tử vong của nạn nhân khoảng 12 tiếng đồng hồ, cũng chính là từ 0 giờ đến 5 giờ khuya hôm trước. Nếu ông có thể chứng minh mình không có mặt vào thời gian đó, chúng tôi sẽ thả ông ngay lập tức. Nếu ông không nghĩ ra, vậy phiền ông ở lại đây thêm vài ngày. Cứ từ từ mà nhớ, chúng tôi đảm bảo ông ăn no ngủ kỹ. Liễu Đông Thăng liếc mắt, ngầm ra hiệu cho Nhị Cát. Nhị Cát vừa định mở miệng mắng trời, lập tức nuốt trở lại. Khi này, Liêu Thường Hữu ấp úng, nửa ngày không nói nên lời. Nghĩ không ra không sao, cứ từ từ nghĩ cho kỹ, chúng tôi có nhiều thời gian. Tiểu Lý, đưa ông chủ Liêu về phòng. Liễu Đông Thăng mỉm cười, khoát tay ra hiệu. Liêu Thường Hữu bất đắc dĩ, hung dữ lườm Liêu Đông Thăng, hậm hực theo Tiểu Lý rời đi. Ây da, sếp thật là cao tay. Tôi không hiểu vì sao anh vừa hỏi chứng cứ hắn liền cứng họng vậy. Địa Cát thắc mắc. Từ 12 giờ đến 5 giờ có thể làm gì chứ? Liễu Đông Thăng hỏi. Thì đi ngủ. Nếu không ngủ thì sao? À, thì xem tivi. Địa Cát ngẩn người. Uổng cho cậu theo tôi lăn lộn nhiều năm, chút đạo lý này cũng không hiểu. Từ 12 giờ đến 5 giờ có thể làm gì? Không tụ tập đánh bạc, vào nhà người khác trộm cướp thì cũng tập trung cùng đám tội phạm làm chuyện bất thiện. Nhưng việc này cho dù hắn làm cũng không thể nói ra, nếu hay rằng liền trực tiếp cắn câu. Còn nếu hắn ngủ, không đưa ra được chứng cứ vắng mặt, cho nên phải ngoan ngoãn ngồi trong này. Liễu Đông Thăng bật cười ha ha. Ây da, xem quả nhiên là cao thủ đấy. Địa Cát đưa tay gãi đầu, cười ngây ngô. À đúng rồi, tôi cảm thấy tên Lưu Thường Hữu có gì đó không bình thường. Lần trước thẩm vấn, hắn còn ngoan ngoãn khúm núm, vậy mà hôm nay thay đổi 180 độ vậy. Có hai khả năng. Điểm này, Liễu Đông Thăng đã sớm nhìn ra. Một là có người mật báo dạy cho hắn cách đối phó cảnh sát thẩm vấn như thế nào. Hai là hắn đã phát hiện hành động của chúng ta, cho nên đề cao cảnh giác. Mật báo? Địa Cát sửng sốt. Phòng giam luôn đóng cửa, sao có thể có người mật báo? Hay trong cục chúng ta có nội gián? Nội gián cái con khỉ ấy. Liễu Đông Thăng hừ nhẹ. Sáng nay chúng ta có bắt một tên trộm xe đạp, nghe nói là bị một thím bên tổ dân phố hơn 60 tuổi tóm được, phải không? Lúc ấy các người còn chê cười này nọ. Ơ nhảy. Địa Cát giật mình tỉnh ngộ. Để tôi lôi cổ thằng nhóc đó qua đây. Nhất định hắn giả vờ trộm xe bị bắt, trà trộn và báo tin cho Lưu Thường Hữu. Quay lại. Liễu Đông Thăng ngăn cản. Đừng có bứt dây động rừng. Xem biểu hiện của Lưu Thường Hữu hôm nay, dường như vẫn chưa biết chúng ta đã tới nhà hắn. Sáng mai cậu đến sớm trước nửa giờ. Mời đây cục trưởng cấp lệnh cho tôi điều tra. Có chứng cứ, tôi không tin hắn còn dám chối cãi. Sau khi ăn vội bên ngoài một bát mì, Liễu Đông Thăng về đến nhà đã gần 8 giờ tối. Ấy, sao hôm nay anh về sớm vậy? Dì Tôn có chút ngạc nhiên. Em vừa mới dọn bàn, đều biết sớm đã phần cơm cho anh. Không sao, anh ăn bên ngoài rồi. Liễu Đông Thăng vào nhà, thả người ngồi xuống sofa. Hai ngày nay lăn lộn vất vả, toàn thân rã rời, chẳng còn chút sức lực. Ông xã, hôm nay em vừa ra khỏi cửa liền nhặt được tờ 50 đồng này. Dì Tôn cũng bước vào, dùng bảng điều khiển hạ thấp âm lượng trên tivi. Sao cơ? 50 đồng, nhặt được tiền bên lề đường, nên giao nó cho cảnh sát. Mau mang qua đây cho chú cảnh sát xem nào. Liễu Đông Thăng còn cao hứng nói đùa. Chờ chút để em đi lấy. Xem ra tâm trạng dì Tôn không tồi. Vừa nói vừa tìm trong ví tiền. Anh nói coi, tiền rớt ngay trên bãi cỏ, kẻ qua người lại nườm nượp mà chẳng ai phát hiện. Có mỗi em tinh mắt đấy. Ấy, quái lạ. Dì Tôn lục đi lục lại trong ví, 50 đồng không thấy đâu. Ngược lại, phát hiện một tấm bìa các tông có kích thước như tờ tiền. Bên trên là một hàng chữ đỏ rực, dường như được viết bằng mực nước, ngoằn ngoèo uốn lượn, không nhận ra là cái gì. Sao thế? Vừa nghe vợ nói vậy, Liễu Đông Thăng lập tức căng thẳng. Đưa anh xem. Tiếp nhận tấm bìa, Liễu Đông Thăng ghé lại gần chiếc đèn bàn, quan sát thật kỹ. Có thể thấy giấy có chất liệu kém, giống loại thường dùng trong nhà hàng vàng mã. không có vết hằn trên bề mặt, nét bút thô nhưng lực đạo rất đều, xem ra được viết bằng loại bút lông đầu nhỏ nhất. Từ màu sắc của chữ viết phân tích, mực nước có khả năng là máu. Hết chương 20, chúng ta cùng nghe chương 21. Ôm cây đợi thỏ, người dịch Hoa Ẩn. Khốn kiếp, đúng là chó cùng cắn dậu mà. Liêu Đông Thăng giận sôi máu, xem ra đám tội phạm này đang muốn làm liều. Em nhận được khi nào? Dạ khoảng 5 giờ chiều, trên đường đi chợ về. Ông xã à, chuyện này rốt cuộc là sao? Có liên quan gì tới vụ án anh đang điều tra hay không? Dì Tôn có chút thiếu kiên nhẫn, gần đây liên tục xảy ra quá nhiều việc tà môn. Chính là từ vụ án của bà đấy. Liệu Đồng Thăng vừa nghe 5 giờ chiều không khỏi giật mình. Đó chẳng phải thời điểm mình nhận được cú điện thoại kia sao? Đám người này không giống phần tử phạm tội bình thường, có lẽ chúng sẽ còn kiếm chuyện. Em không sợ chứ? Nếu em sợ, lục trực đã không gả cho anh. Em chỉ lo cho con gái mình thôi. Không sợ thì tốt rồi. Liệu Đồng Thăng thở dài. Ai, em yên tâm đi, anh sẽ mau chóng tóm được bọn chúng. Nhớ kỹ, mấy ngày này đừng nhặt lung tung bất cứ thứ gì. Về nhà khóa kỹ cửa, anh sẽ qua trường đón con. Dứt lời, Liệu Đồng Thăng cầm tấm bìa cắt tông, lái xe thẳng đến nhà Trương Quốc Trung. Trương Nghị Thành vô cùng sửng sốt. Đêm Trương chơi đến đoạn cuối trò đại quỷ thì bị bắt tắt máy. Lần này vừa lúc chơi tới đây, cha vợ tương lai lại tới. Nghị Thành. Liệu Đồng Thăng lấy tấm bìa đưa cho Trương Nghị Thành. Hôm nay dì của con nhận được cái này. Nghị Thành tiếp nhận, đưa tới trước đèn bàn. Nhìn nửa ngày, chân mày nhíu lại. Chú Liễu, trên này viết cái gì thế ạ? Vừa nghe Trương Nghị Thành nói vậy, Liệu Đồng Thăng không khỏi thất vọng. Nghị Thành à, lần này chú tới chỉ là muốn hỏi con trên đây viết gì đấy. Dạ, lúc dì nhặt cái này có xảy ra việc gì lạ không chú? Dì con nhặt được tầm 5 giờ chiều. Cùng trong thời gian này, ta nhận được một cuộc điện thoại. Sau khi nói câu trời cao có đường ngươi không đi, địa ngục không lối lại chui vào, liền cúp máy. Giọng nói đặc biệt giống dì của con, nhưng ngữ khí thật sự rất quái dị. Ta đã hỏi dì con, cô ấy chắc chắn không gọi cho ta. Liệu Đồng Thăng cố gắng mô tả lại giọng nói trong điện thoại. Trương Nghị Thành vừa nghe lập tức thân nổi da gà. Đúng là kỳ lạ. Trương Nghị Thành cầm tấm bìa các tông ngắm nghía nửa ngày, rốt cuộc cũng lên tiếng. Chú Liễu, có lẽ lần này con thật sự không thể giúp được gì. Ba con chừng một tuần nữa mới về, mấy việc như vậy nên để ba con xử lý. Đúng rồi chú Liễu, có thể con biết đám người chú đang điều tra rốt cuộc là ai không? Ngoài trừ chuyện xảy ra đêm qua, còn việc lạ gì nữa? À, cái này đều xuất phát từ vụ án của ông ngoại Mông Mông, rất có thể liên quan đến một tổ chức tội phạm chuyên trộm mộ cổ, buôn lậu văn vật. Liệu Đồng Thăng kể lại chi tiết vụ án cho Trương Nghị Thành nghe, đặc biệt là mối quan hệ mờ ám giữa Lưu Kiệt, người đã bị ông ngoại Liêu Mông Mông giết chết, chủ tiệm đồ cổ Lưu Thường Hữu, cùng xác chết vùng dậy Lượng Tử, bao gồm cả những phát hiện của mình tại nhà Lưu Thường Hữu. Chú Liễu à, chú có nghĩ vì sao xác Lượng Tử lại xuất hiện trong nhà ông chủ tiệm đồ ngọc hay không? Hơn nữa, trên nóc nhà còn đặt thêm vật trấn thi. Trương Nghị Thành tuy nhỏ tuổi nhưng đầu óc quả thực rất nhanh nhẹn. Ta thấy thế này, Liêu Đồng Thăng phân tích, rất có thể Lưu Thường Hữu làm bộ báo án nhằm đưa thi thể vào cục cảnh sát, gây náo loạn một phen, coi như một lời cảnh báo để chúng ta biết khó mà lui. Tên kia quả thực rất biết diễn kịch, còn làm bộ đái ra quần. Khi ấy ta thật sự đã tin Lưu Thường Hữu vô tội, nhưng hiện tại xem ra hết thầy chẳng qua chỉ là âm mưu của bọn chúng ấy. Liêu Đồng Thăng căm giận thốt lên. Chú Liêu à, con thấy sự tình không đơn giản như vậy. Vị trí mái ngói quá xa, tác dụng sẽ không lớn. Trương Nghị Thành nói tiếp. Bác Hai từng nói với con, tất cả các loại phù chú, cách người cách quỷ không thể quá ba tấc, càng xa tác dụng càng giảm. Theo lời chú nói, Trần nhà cao đến mấy mét, có lẽ thi thể kia là nhằm vào ông chủ Lưu, chẳng qua không thành công mà thôi. Quá ba tấc sẽ mất tác dụng sao? Vậy bọn chúng để đó làm gì? Con cũng không biết, nhưng con nghĩ có thể chú đã quá phức tạp vấn đề. Bọn chúng không cần phải ra tay với cảnh sát. Lý do rất đơn giản. Chả lẽ chúng mang thuốc nổ tới cục cảnh sát dọa dẫm thì các chú thật sự sẽ thấy khó mà lui sao? Nghe đến đây, Liệu Đồng Thăng chợt giật mình tỉnh ngộ. Đúng rồi, cảnh sát xưa nay không tin tà ám. Người càng khiêu khích, ta sẽ càng làm rõ vấn đề. Có câu, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Gây sự chú ý với cảnh sát thật sự chẳng khác gì lửa cháy đổ thêm dầu. Về điểm này, các phần tử phạm tội hiểu rõ hơn ai hết. Có khả năng chúng sẽ vừa đe dọa vừa dụ dỗ người phụ trách vụ án, hy vọng dập tắt chuyện này, chứ không lấy toàn bộ cục cảnh sát ra làm mục tiêu. Con nói rất có lý đấy. Liệu Đồng Thăng khẽ gật đầu. Xem ra phải rà soát lại toàn bộ nguồn gốc vụ án một lần nữa. Chú Liễu, con nghĩ chú thử giả bộ xin nghỉ bệnh ở nhà mấy ngày, nơi lòng vụ án này khiến bọn chúng tưởng chú đã e sợ, cho đến khi ba con về, đám người xấu kia sẽ ăn hành cả rổ ấy. Nghe Trương Nghị Thành nói thế, Liệu Đồng Thăng cũng hiểu ra được nhiều thứ. Mình không phải người trong nghề, đương nhiên không hiểu ngóc ngách trong đó. Sao không an bình bất động, từ xa quan sát, chờ cao nhân trong nghề trở về, tung một mê lưới bắt hết trọn ổ, không chừng còn có thể biết được hành động tiếp theo của đám tội phạm. Nghị Thành, chú biết nên làm thế nào rồi. Chuyện hôm nay cảm ơn con. Liệu Đồng Thăng vỗ vai Trương Nghị Thành. Tương lai con nhất định sẽ là một nam tử Hán đấy. Cảm ơn chú Liễu. Trương Nghị Thành tháo từ trên cổ xuống một mặt ngọc nói. Chú Liễu, chú mang cái này về cho Mông Mông đeo. Đây là tam tôn chân thân do ba con thỉnh. Tam tôn chân thân. Liệu Đồng Thăng tiếp nhận mặt ngọc, cầm trong tay ngắm nghía. Trước kia mình từng thấy qua mặt trang sức hình Bồ Tát, quan công gì đó, nhưng mặt ngọc này không giống như vậy. Mặt trên được khắc một người tu đạo đang ngồi, trông rất khác lạ. Đây là Thượng Thanh Linh Bảo Đạo Quân, còn cũng không biết có tác dụng gì, nhưng bà bảo con luôn mang trong người. Nghị Thành, thật sự cảm ơn con, nên đưa cái này cho Mông Mông. Còn con thì sao? Liệu Đồng Thăng tỏ vẻ băn khoăn. Còn có rất nhiều pháp bảo. Trương Nghị Thành mở ngăn kéo bàn làm việc, chỉ thấy bên trong một đống chai lọ. Chú cứ cầm đi. Nghe chú nói, hiện tại nguy hiểm nhất chính là bạn ấy. Ở trường con cũng sẽ bảo vệ Mông Mông. Vậy, cảm ơn con. Ta cũng không khách sáo nữa. Liệu Đồng Thăng rời đi, trong lòng không khỏi băn khoăn. Tục ngư nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Tuy mặt ngọc này có chút khác lạ, nhưng theo lời Trương Nghị Thành, hình như cũng có tác dụng nhất định. Ngày hôm sau, trước cửa cục cảnh sát, Liệu Đồng Thăng vừa đến cơ quan, liền thấy Nhị Cát mặt mày hớn hở, đứng ngoài hút thuốc. Vừa thấy sếp, lập tức tươi cười bước tới. Đội trưởng Liệu, lấy được lệnh điều tra rồi, người tôi cũng đã an bài xong, bao giờ động thủ đây? Người nào? Liệu Đồng Thăng thoáng nhìn Nhị Cát. Thì người điều tra. Nhị Cát hồn nhiên trả lời, tôi đã tìm hơn chục người, ai nấy đều sẵn sàng nhận lệnh đấy. Liệu Đồng Thăng thiếu chút nữa tức chết. Nói với bọn họ, lệnh điều tra vẫn chưa được phê duyệt. Hôm nay chỉ có hai ta đi thôi. Cậu cầm theo camera, chúng ta chui vào căn hộ bên kia, từ cửa sổ nhà Lưu Thường Hữu. Cái gì? Nhị Cát vẻ mặt kinh ngạc. Vì sao? Lệnh đã được chuyển xuống, sao sếp không... Hỏi cái con khỉ, chuyện này bàn sau. Liệu Đồng Thăng có chút mất kiên nhẫn. Hôm nay chúng ta đi cùng người ngoài cục, cậu làm rầm rộ như vậy, sợ người khác không biết sao? Người ngoài? Người ngoài nào hả sếp? Nhị Cát choáng váng. Lát sẽ biết, cậu mau thu xếp đi. Liệu Đồng Thăng trừng mắt, Nhị Cát ngoan ngoãn rời đi. Thằng nhóc này, tìm nhiều người như vậy, muốn chuyển văn phòng sao? Không dặn dò cẩn thận, xem chừng làng trên xóm dưới đều biết hết đấy. Liệu Đồng Thăng bất đắc dĩ lắc đầu. Trong văn phòng của Liệu Đồng Thăng, cục cảnh sát, Cái gì? Phát hiện khảo cổ mới? Giọng Lý Giang vang lên đầy vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, nhưng hiện tại chúng tôi vẫn chưa thể xác định. Lý huynh đệ, tôi nhận anh cùng chúng tôi đi một chuyến. Liệu Đồng Thăng nói tiếp. Phải rồi, chuyện này tuyệt đối không được đăng báo, chỉ đơn thuần hỗ trợ chúng tôi phá án thôi. Được, được, không thành vấn đề. Lý Giang cũng cảm thấy hưng phấn. Làm trong ngành mấy mấy năm, chẳng mấy khi được trực tiếp khai quật. Tốt rồi, tại chỗ giao nhau giữa đường Quý Châu và đường Vân Nam, không gặp không về. Lý huynh đệ, việc này tuyệt đối phải giữ bí mật đấy. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Lý Giang phấn khởi nói, tôi sẽ tới đó ngay. Hết chương 21. Mời các bạn nghe tiếp chương 22. Văn bản lạ xuất hiện. Đội trưởng Liễu, cục quản lý bất động sản đã gửi tư liệu qua. Liễu Đồng Thăng vừa gác máy, đi cắt liền cầm tờ giấy đi vào văn phòng. Chủ gian phòng sát vách nhà Lưu Thường Hữu, tên Trần Tuấn Sinh, là công nhân của xưởng sản xuất hóa chất đã về hưu, bỏ 400 đồng tiền mua lại căn hộ đó vào 20 năm trước, đăng ký địa chỉ trên sổ hộ khẩu tại đường Hương Sơn, khu Hà Đông. Chủ nhà lúc trước tên Trương Duyệt, năm ngoái phát bệnh tim qua đời. Còn nữa, căn cứ báo cáo của nhân viên được phái đi giám sát, căn phòng sát vách nhà Lưu Thường Hữu không có người ở, khóa trên cửa cũng đã bị rỉ sét. Đường Hương Sơn, khu Hà Đông. Liệu Đồng Thăng chú ý địa điểm này? Chẳng phải cách nhà Lượng Tử không xa sao? Còn nữa, căn hộ hắn ở thực không tồi, chưa kể vị trí nằm tại khu vực đắc địa. Giày da tốt một chút còn bán hơn 100 đồng một đôi. Nguyên căn hộ làm gì có giá rẻ như vậy chứ? Cho người đi điều tra lai lịch chủ nhà trước, hỏi xem một căn hộ như vậy giá thị trường là bao nhiêu. Trước giờ tan ca phải có kết quả cho tôi. Vâng thưa sếp. Địa cát xoay người đi ra ngoài, chốc lát sau lại gõ cửa vào phòng. Liêu ca, Tiểu Lý đã đi rồi. Tốt, cậu mau chuẩn bị, cùng tôi tới nhà Lưu Thường Hữu. Liêu Đồng Thăng nói. Còn qua nhà hắn nữa hả sếp? Địa cát nhăn mặt. Là căn hộ sát vách nhà hắn, chẳng phải đã có lệnh điều tra sao? Liêu Đồng Thăng đáp. Tại nơi giao nhau giữa đường Quý Châu và đường Vân Nam, khu Hà Tây. Từ xa, Liệu Đồng Thăng đã thấy một người vác theo cái túi thật lớn, đứng đợi ở ngã tư, đang ngó nghiêng nhìn chung quanh. Bên cạnh dựng chiếc xe đạp sắt cũ kỹ, đằng sau buộc cái làn đi chợ mua thức ăn, trông chẳng khác gì ngựa thổ. Lý huynh đệ, xin chào. Đây là đồng nghiệp của cục chúng tôi, Trần Nhị Cương. Liệu Đồng Thăng giới thiệu với Nhị Cát. Còn đây là nòng cốt của cục văn vật thành phố, đồng chí Lý Giang. Xin chào, xin chào. Địa cát, cô không hiểu chuyện này là sao. Mờ mờ hồ hồ, bắt tay Lý Giang. Lý Giang cũng vậy. Nơi Liễu Đồng Thăng nói, kiểu gì cũng không giống có đồ cổ ha. Lý huynh đệ, nơi cần đến ở phía trước. Chúng tôi chạy chậm dẫn đường, anh bám theo sau, được chứ? Liễu Đồng Thăng hỏi. Được, không thành vấn đề. Lý Giang nhảy lên xe, một đường phong tới trước cửa nhà Lưu Thường Hữu. Thấy chiếc xe cảnh sát đậu ở đó, trong lòng không khỏi buồn bực. Xung quanh đều là nhà ở, làm gì có di tích cổ. Liệu Đồng Thăng dẫn mọi người tới căn hộ sát vách nhà Lưu Thường Hữu. Tình trạng đích thực giống như báo cáo. Trên cửa treo một kê khoa lớn, lớp mạ bong chóc, rỉ sét loang lổ, trông dáng vẻ ít nhất cũng chịu mưa nắng cả năm nay. Bên ngoài quán Hoành Thánh cách đó không xa có đậu một chiếc Santana. Hai người đang ngồi trên lầu, bộ dáng ăn Hoành Thánh nhưng vẫn cảnh giác nhìn ngó xung quanh. Liệu Đồng Thăng cũng biết bọn họ, xe là xe của phân cục, người là thực tập sinh của đội hình cảnh. Xem ra đây chính là người giám sát do Nhị Cát an bài. Nhị Cát, sao cậu lại phái người như vậy qua đây canh chừng? Liệu Đồng Thăng không hài lòng cho lắm. Lục trực đã nói rõ là bí mật giám sát, hiện tại thì tốt rồi, xe cũng để trình ảnh trước sân nhà người ta, còn bí mật cái quái gì nữa. Ai, thực tập, đúng là thực tập mà. Người có chút kinh nghiệm đều có vụ án cần phải điều tra. Địa cát vẻ mặt oan uổng, Tiểu Chu lại xin nghỉ bệnh. Thôi, được rồi, được rồi, từ nay chú ý hơn một chút nha. Liệu Đồng Thăng khoát tay, ba người quay lại nhà Lưu Thường Hữu. Tới phòng bếp, kéo tủ bát qua một bên, trên đầu Lý Giang lập tức đổ mồ hôi lạnh. Liêu đại ca, anh muốn làm gì? Đừng gấp. Liêu Đồng Thăng bọc lớp keo dán, hồi lâu sau để lộ ra một cửa sổ nhỏ. Lý huynh đệ, đời phát hiện đồ cổ ở bên này. Lý Giang được tin nửa ngờ, khom người chui qua, phát hiện bố cục bên cạnh không khác nhà Lưu Thường Hữu là mấy. Cũng là nam bắc đối xứng, bên trái là gian chính, phía nam là gian chứa đồ. Chẳng qua tình trạng có chút rách nát, gạch lát dưới nền nứt vỡ, cỏ dại mọc tua tủa. Liêu đại ca, chỗ này có di tích cổ sao? Lý Giang nghi hoặc. Đừng có gâm, hôm nay đảm bảo anh có thể trông thấy đồ cổ. Liêu Đồng Thăng đẩy đẩy vài cái, cánh cửa lập tức mở ra. Đây là mùi gì? Lý Giang khịt mũi người, cảm giác có chút quen thuộc. Có thể do phòng để lâu không ở nên có mùi ẩm mốc. Liệu Đồng Thăng nhìn xung quanh một hồi, chỉ thấy hai gian phòng thông nhau, nền nhà tráng xi măng phủ một lớp bụi đất, có không ít dấu chân hỗn loạn. Quanh nhà bày một vòng hòm gỗ kiểu cũ, tuy có khóa nhưng đều là loại trang trí. Để tôi xem. Địa Cát tiến lên để dùng tua vít cậy để bị Lý Giang ngăn cản. Chỉ thấy anh ta lôi từ trong túi ra một con dao gấp đa năng, nghe nói là dao quân dụng Thụy Sĩ Swiss Army. Dùng lưỡi chọc vào mắt khóa, nhẹ nhàng xoay một cái, tách, ổ khóa bật mở. Nhiều hòm như vậy, xem người có thể đựng cái gì. Lý Giang cẩn thận lật nắp hòm, chỉ thấy bên trong trống rỗng, chẳng có gì hết. Ấy, hòm không. Địa Cát học theo Lý Giang, dùng đầu tua vít chọc mở một chiếc hòm, bên trong cũng trống rỗng. Sếp, có phải bọn chúng đã sớm phát hiện cho nên rời tang vật đi nơi khác rồi không? Trong hòm có thể là gì chứ? Địa Cát lại mở nắp một chiếc hòm, vẫn chẳng có gì. Khốn kiếp. Liệu Đồng Thăng không khỏi buồn bực, thật đúng là sợ cái gì tới cái ấy. Nếu không thể tìm được chứng cứ em Lưu Thượng Hữu khai ra sự thật, việc điều tra sẽ quay về con số không. Mở hết hòm ở đây ra cho tôi. Liệu Đồng Thăng vẫn chưa từ bỏ ý định, bên đều có thể tìm được dấu vết còn sót lại. Vô duyên vô cớ để một đống hòm trong nhà, chắc chắn có gì đó mờ ám. Đi cắt, chụp lại toàn bộ dấu chân ở đây. Cậu tìm bên kia, tôi tìm bên này. Cẩn thận đừng chạm vào bất cứ vật gì. Phát hiện vân tay hoặc lông tóc, lập tức báo cáo lại với tôi. Vâng. Đi cắt lấy camera, chụp lại dấu chân khả nghi trên mặt đất, sau đó bắt đầu cẩn thận mở khóa. Tuy Lý Giang không biết chuyện này rốt cuộc là sao, để công nhiệt tình hỗ trợ mọi người. Thời điểm Lý Giang mở nắp một chiếc hòm đặt giữa nhà, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, hai chân bùn rùn ngồi phệt xuống đất. Sao thế? Liệu Đồng Thăng vội vàng chạy tới, nâng Lý Giang dậy, liếc mắt nhìn vào trong hòm. Thì ra là một khối tử thi. Người chết khoảng trên dưới 60 tuổi, không có bất kỳ biểu hiện đau đớn nào, dường như còn khá vui vẻ, giống hệt lượng tử. Địa Cát, mau thông báo về cục. Giọng Liêu Đông Thăng có chút run rẩy, tựa hồ chợt nghĩ ra việc gì, liền nói. Khoan đã, chụp một tấm ảnh người chết, bảo lão Trần mau qua đây. Lý huynh đệ, thực xin lỗi, tôi không ngờ sẽ xảy ra chuyện này. À, không sao, không sao. Lý Giang lau mồ hôi trên trán, lấy lại bình tĩnh. Tôi đã sớm ngửi được mùi lạ trong gian phòng này. Sao? Mùi lạ gì cơ? Liệu Đồng Thăng thắc mắc. Hình như có chút giống với mùi quan tài trong mộ cổ. Hơn nữa còn là mộ của người phú quý. Quan tài dân thường tuyệt đối không có mùi này. Lý Giang gượng mình đứng dậy, phủi sạch quần áo. Liêu đại ca, nếu không có việc gì, tôi xin về trước nhé. Được, Lý huynh đệ, lần này vất vả cho anh. Hôm nào rảnh mời anh uống rượu sau vậy. Liệu Đồng Thăng bắt tay Lý Giang, khẽ gật đầu chào. Sau khi Lý Giang rời đi, Liệu Đồng Thăng trèo lên mái nhà, bắt đầu lật từng mảnh ngói kiểm tra. Tuy nhiên cho đến khi xe của phân cùng tới hiện trường, vừa chưa phát hiện miếng ngói nào có khắc hoa văn bát quái. Lão Trần bước ra khỏi phòng, tháo khẩu trang nói. Giống nhau, không có ngoại thương, vẻ mặt an tường. máu chưa bị đông. Lần trước chẳng phải anh nói vật trong hậu môn người chết được cắm vào sau khi máu đông sao? Nếu máu người này vẫn chưa đông, vậy thì phải khác lượng tử chứ? Liêu Đông Thăng chợt nhớ ra. Đây cũng là điều khiến tôi khó hiểu. Lão Trần cũng nhíu mày. Từ góc độ y học, tôi không tài nào giải thích nổi. Nói cách khác, lúc di vật được cắm vào hậu môn Trương Tiểu Lượng, máu của hắn đã bị đông, nhưng khi đưa đến cục, máu lại loãng ra. Lão Trần hít sâu một hơi. Tôi làm pháp y mấy chục năm, chưa từng gặp phải tình huống nào như vậy. À đúng rồi, nhắc tới dị vật tôi mới nhớ. Lão Trần lấy từ trong túi ra một tờ giấy nhỏ. Trên đó có khắc không ít thứ, có điều tôi xem không hiểu, chỉ có thể trông mèo vẽ hổ, phác họa lại mà thôi. Chắc phải nhờ các anh thỉnh giáo chuyên gia. Liệu Đồng Thăng tiếp nhận tờ giấy, vừa lướt qua lập tức choáng váng. Trên đó là những ký tự kỳ lạ, giống với thứ được viết trên tấm bìa các tông vợ mình nhặt được trước đó. Hết chương thứ 22. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 23. Tiếp tục thẩm vấn Lưu Thường Hữu. Các bạn đang nghe chuyện Biệt Đội Săn Quỷ, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp chuyện. Quả nhiên cùng một nhóm người làm ra. Liệu Đồng Thăng căm giận thốt lên. Cùng một nhóm người là sao? Nhóm người nào? Lão Trần nghe không hiểu. À không có gì. Lão Trần, bất luận thế nào cũng không thể để thi thể này qua đêm trong cục. Tốt nhất nên hỏa táng trước giờ tan ca. Anh cho người thu xếp đi. Liệu Đồng Thăng nhấn mạnh. Được, cứ để tôi. Đối với xác trên không rõ nguyên nhân tử vong, Lão Trần cũng biết rõ lợi hại. Mời người các cậu mang cái hòm này về cục. Liệu Đồng Thăng chỉ huy khám xét tại hiện trường, còn mấy cậu đi thăm hỏi xung quanh. Đưa người còn lại cẩn thận lục soát hai gian phòng này cho tôi, có dấu vết gì lập tức báo cáo. Vâng thưa sếp. Đội điều tra bắt đầu chia nhau làm việc. Đi cát, cậu lập tức cho người theo dõi chủ căn hộ này. Nếu hành động mờ ám, có thể bắt giữ bất cứ lúc nào. Tiểu Lý, cậu lập tức làm thống kê những vụ án mất tích trong vòng một tuần nay, báo cáo lại cho tôi, nhanh chóng xác minh thân phận người chết. Vâng thưa sếp. Đúng như dự đoán, đội điều tra không thu được manh mối giá trị nào từ dân cư khu vực lân cận. Ngồi trong văn phòng, Liệu Đồng Thăng đang chăn trở suy nghĩ. Bông Nhị Cát người đầy mồ hôi đẩy cửa bước vào, vẻ mặt hớt hải giống như vừa đánh mất ví tiền. Sao thế? Chẳng phải tôi bảo cậu đi điều tra chủ nhân căn nhà đó sao? Liệu Đồng Thăng khẽ cau mày. Chính là chủ căn hộ. Hắn Đề Cát lắp bắp nói không nên lời. Hắn là Trần Tuấn Sinh. Vớ vẩn, sao tôi lại không biết hắn là Trần Tuấn Sinh? Liệu Đồng Thăng rót một chén nước đặt lên bàn. Qua đây, không cần gấp, uống miếng nước từ từ nói. Không phải, hắn không phải Trần Tuấn Sinh. Không đúng, hắn chính là Trần Tuấn Sinh. Địa can có một tật xấu, mỗi khi khẩn trương là bị nói lắp. Cái xác vừa rồi chính là Trần Tuấn Sinh. Chủ nhà không phải Trần Tuấn Sinh, người chết mới là Trần Tuấn Sinh, phải không? Liễu Đồng Thăng cũng bị anh ta làm cho hồ đồ. Ây da, đội trưởng Liễu, tôi nói chủ nhà với người chết đều là Trần Tuấn Sinh. Chủ nhà là Trần Tuấn Sinh, cái xác cũng là Trần Tuấn Sinh, chủ chính là người chết đấy. Nhị Cát khẩn trương. Còn nữa, đội trưởng Liễu, anh đoán xem căn hộ sát vách nhà Trần Tuấn Sinh là ai ở? Chẳng lẽ Lượng Tử? Đội trưởng quả nhiên lợi hại, đúng là tại chỗ bày mưu, thắng xa ngàn dặm. Mọi chuyện đều nằm trong suy đoán của anh. Đi Cát lấy lại tinh thần, không quên nói mấy câu nịnh bợ. Suy đoán cái con khỉ ấy. Mau đi chuẩn bị phòng thẩm vấn, đưa Lưu Thường Hữu qua cho tôi. Liêu Đông Thăng dừng lại một chút nói. Ấy, khoan, đưa tên trộm xe đạp qua đó trước. Đừng nói thẩm vấn, cứ bảo là có người tới bảo lãnh hắn ra ngoài. Vâng sếp. Nhị Cát một hơi uống cạn chén trà, xoay người ra khỏi phòng. Qua chừng 10 phút, Nhị Cát hé cửa, thò đầu vào nói: Đội trưởng Liễu đã chuẩn bị xong. Thằng nhóc trộm xe đạp dường như cũng có chút học thức, mắt đeo kính cận, tuổi cũng chưa đầy 20, mụn rỗ đầy mặt, tóc vuốt keo bóng loáng, thân mặc trang phục thể thao, chân đi một đôi giày đá bóng, liên quan như học sinh, chẳng có điểm nào giống ăn trộm. Tên cậu là gì? Sao lại vào đây? Liệu đồng thằng cất tiếng hỏi. Tôi tên Trương Đào, định lấy trộm chiếc xe đạp, bị bắt quả tang. Vậy sao? Là ai bắt? Là một bà thím đeo băng đỏ, thuộc đội trật tự tổ dân phố. Bộ dáng thằng nhóc này rất thành thật, khiến Nhị Cát không nhịn được, lén cười một tiếng. Tôi thấy không đúng, có biết vì sao tôi lại gọi cậu qua đây không? Chỉ bằng câu nói này, cùng với thái độ nói chuyện của cậu ta, trong lòng Liêu Đông Thăng đã nắm chắc được 8-9 phần. Đây chỉ là một con gà công nghiệp điển hình. Nói cho cậu biết, tôi thuộc đội cảnh sát hình sự, vụ án của cậu vốn không do tôi quản. Đừng kẻ sai khiến cậu đi ăn trộm chính là tên tội phạm mà chúng tôi đang truy nã đấy. Không ai sai khiến tôi hết đấy, là tôi tự mình làm. Lại vừa ra khỏi miệng, Liệu Đồng Thăng thiếu chút nữa bật cười. Không ngờ cậu nhóc này lại muốn nói nghĩa khí. Tới đây, đọc to 8 chữ này một lần cho tôi. Liệu Đồng Thăng quay đầu, chỉ hàng chữ trên bức tường sau lưng mình. Thẳng thắn khoan dung, kháng cự nghiêm trị. Trương Đào hồn nhiên đọc lại. Cậu có biết kẻ sai khiến mình là ai không? Liệu Đồng Thăng bắt đầu vận dụng nghiệp vụ. Đó là tội phạm giết người đang bị truy nã toàn quốc. Hiện tại căn cứ theo pháp luật, cậu trộm cướp không thành, mức phạt không lớn, nhiều nhất chỉ bị giam từ 5 đến 7 ngày. Nếu không nghiêm túc hối cải, thành thật khai báo, không chừng còn có thể miễn tội đấy. Liệu Đồng Thăng chăm chú quan sát biểu hiện trên mặt Trương Đào. Đồng lõa phạm pháp, cố ý cản trở cảnh sát phá án sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Hơn nữa, đây là vụ án nghiêm trọng, cậu có biết mình sẽ bị xử lý thế nào không? Trương Đào lắc đầu, mồ hôi theo thái dương chảy thành dòng. Chịu trách nhiệm hình sự chứ là nhận hình phạt ngồi tù ít nhất 6 tháng, cao nhất 20 năm, nghiêm trọng hơn chính là tử hình đấy. Liệu Đồng Thăng thong thả ung dung. Kẻ sai khiến cậu là tội phạm lĩnh án tử hình. Nếu cậu giúp chúng tôi phá án, từ giờ trở đi, phần rõ ranh giới với nghi phạm, vậy cậu chỉ chịu tội trộm cướp không thành. Nhưng nếu cậu tiếp tục giấu giếm, không chịu khai báo, đó chính là đồng lõa với tội phạm. Cậu tự nói đi, hay chờ chúng tôi nói thay cậu chứ? Liệu Đồng Thăng lén liếc mắt nhìn, Trương Đào dường như đã sắp không chống nổi. Cậu nhóc, cậu chắc cũng đến tuổi thành niên rồi phải không? Tôi cho cậu 3 phút suy nghĩ. Tôi nói, có một ông già cho tôi 300 tệ, bảo tôi... Chưa đầy 2 giây, Trương Đào đã cắn câu. Ông già, dân cậu ta đi phác họa chân dung. Liệu Đồng Thăng nói nhỏ với Nhị Cát, bảo đưa Lưu Thượng Hiếu qua đây. Thằng nhóc này đừng thả ra vội, vạn nhất là đồng lõa, chạy mất thì phiền phức. Ê, cảnh sát đại ca, anh nói nếu khai thật sẽ thả tôi ra mà. Trương Đào ánh mắt hoảng hốt. Tôi đã nói vụ án của cậu không do tôi quản mà. Liệu Đồng Thăng nhún vai, cười nhẹ một tiếng. Có điều tôi sẽ cân nhắc, gọi điện thoại xin giúp cậu vài câu. Anh gạt tôi. Trương Đào miễn cưỡng theo Nhị Cát ra ngoài. Trong lát sau, Lưu Thường Hữu được đưa tới. Cũng giống như lần trước, vẻ mặt tỉnh bơ, thái độ chẳng thèm để ý. Lưu Thường Hữu, ông có biết Trần Tuấn Sinh không? Liệu Đồng Thăng vào thẳng vấn đề. Trần Tuấn Sinh là ai? Tôi chưa từng nghe qua. Lưu Thường Hữu trợn mắt, hai chân không ngừng rung lắc. Người am hiểu tâm lý học đều biết biểu hiện này không ngoài hai nguyên nhân: một là quá buồn chán, hai là khẩn trương quá độ. Căn cứ hoàn cảnh hiện tại của Lưu Thường Hữu mà phân tích, thật sự không có khả năng buồn chán. Thì ra ông không quen. người này mới chết, vô đang muốn thông báo để ông chuẩn bị tiền phúng điếu. Liễu Đông Thăng lấy từ trong tập tài liệu một bức ảnh đưa cho Lưu Thường Hữu. Ông xem đi, vẻ mặt này trông có quen không? Vừa nghe Trần Tuấn Sinh đã chết, trong mắt Lưu Thường Hữu anh lên một tia sợ hãi rất khó phát hiện, trùng hợp đã bị Liễu Đông Thăng bắt gọn. Cảnh đồng chí cảnh sát, Lưu Thường Hữu nuốt nước miếng, có thể cho tôi xin điếu thuốc không? Liễu Đông Thăng dùng mắt ra hiểu, đi cắt cầm điếu thuốc đưa cho Lưu Thường Hữu. Hắn chết thế nào? Cầm ảnh chụp trên tay, Lưu Thường Hữu liều mạng giết hai hơi thuốc thật dài, thần thái cũng như ngữ khí thay đổi 180 độ. Sao ông không quen biết hắn, quan tâm cái này làm gì? Liễu Đông Thăng cười lạnh. Biết, thật ra tôi cũng biết hắn. Lưu Thường Hữu có chút lạc giọng. Rốt cuộc hắn chết như thế nào? Căn cứ giám định bước đầu của pháp y, nguyên nhân cái chết của hắn hoàn toàn giống với Trương Tiểu Lượng. Cơ bản có thể khẳng định hung thủ là cùng một người. Đi cắt tiếp lời. Vừa nghe, Lưu Thường Hữu lập tức toát mồ hôi lạnh, ngần người nhìn tấm ảnh chụp thi thể Trần Tuấn Sinh, miệng run run nửa ngày không nói nên lời. Lưu Thường Hữu. Lưu Đồng Thăng bất ngờ đập bóp một cái lên bàn, khiến Lưu Thường Hữu giật nảy. Biết tại sao ông có thể sống đến bây giờ không? Là vì ông vẫn luôn ở trong cục cảnh sát đấy. Lưu Đồng Thăng lạnh lùng nói. Ông cũng thấy do tình thế rồi đấy. Hiện tại không phải chính phủ muốn xử lý ông, mà là đồng bọn của ông muốn giết người diệt khẩu. Muốn sống chỉ có hai con đường. Một là tranh thủ lập công, giúp chúng tôi phá án, đưa kẻ tội phạm ra trước công lý. Bọn chúng vào đây thì ông được ra ngoài. Hai là ông cứ trốn trong này cả đời ấy. Qua hồi lâu, Lưu Thường Hữu chậm rãi ngẩng đầu, quần áo trên người ướt sũng mồ hôi. Đồng chí cảnh sát. Không không, cảnh sát đại ca. Lưu Thường Hữu quá khẩn trương, xưng hô cũng thay đổi. Anh có thể cho tôi biết với tội danh này nhiều nhất bị phán mấy năm không? Tôi đâu biết anh tội gì. Liễu Đông Thăng đúng là cao tay, vừa mềm vừa cứng, hiện giờ đã chiếm thế chủ động. Chuyện bọn họ làm tôi chưa từng tham gia, tôi chỉ phụ trách bán hàng. Tôi cũng thường xuyên khuyên bọn họ cải tà quy chính, làm việc đứng đắn. Tôi có thể thề với ông trời ấy. Lưu Thường Hữu không hổ là con cáo già, chẳng những khai man còn muốn tẩy trắng bản thân. Không cần giả bộ, nói việc chính đi. Địa Cát bên cạnh nhấn giọng. Nói ông biết, tội của ông lớn hay nhỏ đều phụ thuộc vào thái độ hợp tác đấy. Được, tôi nói hết. Lưu Thường Hữu rít một hơi thuốc, chạy đến tận đầu lọc. Có một số chuyện tôi nói, các anh phải tin đấy. Được, tôi tin ông. Liễu Đông Thăng thở phào một hơi, rốt cuộc cũng cậy được miệng Lưu Thường Hữu. Hết chương 23. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 24. Truy đông cán dài. Người dịch Hoa Ẩn. Ông quen biết Lượng Tử như thế nào? Nhóm các người có bao nhiêu thành viên? Bao gồm những ai? Tên họ là gì? Ông đã tham gia những phi vụ nào? Cố tình khai báo thiếu sót để chúng tôi điều tra ra, sẽ coi ông là đồng bọn với hung thủ giết chết Lượng Tử đấy. Địa Cát thật sự biết cách uy hiếp. Ơi da, cảnh sát đại gia, không phải nhóm chúng tôi, mà là nhóm bọn chúng. Tôi không liên quan gì đến mấy việc phạm pháp của bọn chúng đâu. Lưu Thường Hữu một mực tìm cách tẩy trắng bản thân. Đã đến nước này, làm sao tôi dám lừa hai vị? Có thể cho tôi hút điếu nữa hay không ạ? Địa Can miễn cưỡng chia ra một điếu thuốc. Từ thời ông cố nội nhà tôi đã làm nghề thợ mộc, truyền tới đời tôi bắt đầu bán nội thất. Xem ra lúc trước Lưu Thường Hữu nói mình buôn bán đồ gỗ là sự thật. Theo lời ông ta, bản thân ít nhiều cũng được coi như là người có tay nghề, trong nhà ba đời làm thợ mộc. Trước khi mở tiệm buôn bán vẫn luôn làm việc tại xưởng gỗ. từ khi cải cách mở cửa, liền mạo hiểm kinh doanh, dựa vào hiểu biết của mình đối với chất liệu gỗ, bắt đầu tìm cách làm giả đồ cổ. Nhỏ thì giá bút bàn thờ, lớn thì bình phong tủ quần áo, nói chung cái gì cũng bán. Ban đầu mở một tiệm nhỏ trên đường Đại Kiều, sau này mới dọn đến đường Thẩm Dương. Bởi khi đó, đường Thẩm Dương chưa có mấy nhà theo ngành này, cho nên Lưu Thường Hữu coi như độc chiếm thị trường, kiếm được không ít tiền. Lưu Thường Hữu quen Lượng Tử, chính là sau khi làm giả đồ nội thất cổ. Cửa hàng của Lưu Thường Hữu nằm giữa đường Thẩm Dương, đường hẹp người đông, hai đầu xe không vào được. Vì vậy người mua phải thuê xe ba bánh chuyển đồ ra ngoài. Bởi gia đình Lượng Tử cứ hai ngày ba bận xảy ra chuyện, lúc nào cũng trong tình trạng cần tiền gấp, cho nên lấy giá rất thấp, có tiền là kéo. Cũng chính vì thế mà Lưu Thường Hữu và Lượng Tử thường xuyên tiếp xúc. Sau này không ít chủ tiệm thấy Lưu Thường Hữu kiếm tiền quá dễ, cũng bắt đầu chuyển sang kinh doanh nội thất giả cổ. Trong lúc nhất thời có đến mười mấy cửa hàng tương tự thi nhau khai trương, thị trường bắt đầu cạnh tranh gay gắt. Đồ trong cửa hàng Lưu Thường Hữu không phải quá xuất chúng, chẳng bao lâu sau liền gặp khó khăn, đến tiền thuê nhà cũng không kiếm nổi. Theo hắn nói, cỗ đàn quá cao cấp nên kén người mua, cỗ tạp lại không kiếm được tiền. Rơi vào đường cùng, Lưu Thường Hữu đổi sang nghề bán đồ ngọc. Cũng chính lúc này, Lượng Tử rời khỏi đường Thẩm Dương, một hai năm không thấy xuất hiện. Sau này ông làm thế nào liên hệ với hắn? Địa Cát truy vấn. Tình cờ, thật sự do tình cờ. Lưu Thường Hữu hồi tưởng khoảng thời gian này năm ngoái. À không không, trước nữa mới đúng, cụ thể ngày nào tôi cũng không nhớ. Hôm đó tôi ra ngoài mua quần áo, vừa lúc gặp hắn dẫn theo một cô gái dạo phố. Theo lời Lưu Thường Hữu, Lượng Tử vẻ mặt xấu xí, không có trình độ văn hóa, lại chẳng có tiền, hoàn cảnh gia đình cũng không tốt, đáng lẽ phải là một tên lưu manh đầu đường xó chợ. Nhưng giờ thì sao nào, chẳng những cặp kè gái đẹp, thân mặc âu phục bảnh bao, cổ thắt cà vạt, còn mang kinh dâm gọng vàng, còn tay đeo nhẫn vàng vừa to vừa nặng, trên cổ tay là đồng hồ Thụy Sĩ giá trị không dưới mấy ngàn tệ. Ban đầu Lưu Thường Hữu còn tưởng mình nhìn nhầm, cho nên không để ý. Nào ngờ dạo quanh một vòng, đôi bên lại đụng phải nhau. Lượng Tử còn chủ động tiến lên chào hỏi. Lưu Thường Hữu thấy vậy không khỏi tức điên, nghi bụng mình cực khổ làm lụng bấy lâu, buôn bán ngày càng xuống dốc, còn cái tên khô rách áo ôm này lắc mình một cái liền trở thành kẻ giàu có. Tức thì tức, nhưng Lưu Thường Hữu vẫn rất muốn hỏi xem làm sao Lượng Tử phát tài nhanh như vậy. Vì thế liền giả mù sa mưa mời hắn về nhà mình uống rượu. Mấy ngày sau, Lượng Tử đúng hẹn tới chỗ Lưu Thường Hữu. Khiến lão không ngờ chính là thằng cu ly kéo xe ba bánh ngày nào giờ nghiêm nhiên lái một chiếc xe hơi hạng sang, buôn hàng trắng cũng không kiếm tiền nhanh vậy à. Hắn đi xe gì, có nhớ biển số hay không? Liêu Đông Thăng hỏi. À, là một chiếc Lada của Nga, màu trắng. Liêu Thường Hiếu nhớ lại, biển số Hà Bắc đầu 44, ba mấy gì đó, cuối cùng là số 0. Chỉ có lần đó lái xe tới, sau này đều ngồi xe. Xem ra hắn muốn khoe khoang trước mặt tôi, ý định lôi kéo mua chuộc à, cảnh sát đại ca à. Đến giờ Lưu Thường Hữu vẫn không quên tẩy trắng bản thân. Xe Hà Bắc. Liệu Đồng Thăng nhíu mày. Nhớ kỹ, trông liên lạc với bên Hà Bắc, tra toàn bộ những biển số có đầu 3, đuôi 0 cho tôi. Ông nói tiếp đi, sau đó thì sao? Lúc đầu tôi cũng không mặt mũi nào hỏi hắn tiền từ đâu ra, không ngờ hắn lại mở miệng trước. Lưu Thường Hữu bày ra vẻ mặt vô tội. Việc đầu tiên Lượng Tử làm chính là dò hỏi tình trạng kinh doanh của Lưu Thường Hữu. Tuy Lưu Thường Hữu sợ mất mặt, nhưng đồ đạc trong nhà đã nói lên tất cả. Dù sao cũng là người bán đồ nội thất, vậy mà nhà mình cũng không có đồ đạc tử tế. Lúc ấy Lượng Tử hỏi Lưu Thường Hữu có đồng ý hợp tác với mình hay không. Chỉ cần nhập hội, không cần góp vốn, mỗi tháng giữ gốc 5.000, lại trích thêm phần trăm, chưa kể cuối năm còn được chia hoa hồng. Gặp vụ mua bán tốt có thể thu đến 7-8 vạn. Liêu Thường Hiếu nghe xong trợn tròn hai mắt. 7-8 vạn đa. Từ khi ra làm ăn đến giờ, lăn lộn bao năm, cũng chỉ kiếm được ngần đó tiền. Đằng này hàng tháng được 5.000, còn không cần vốn, chuyện tốt như vậy sao có thể bỏ qua? Hắn tìm ông làm gì? Liệu Đồng Thăng nghe xong không khỏi thắc mắc. Trước giờ đám dân trộm mộ đều làm ăn theo từng phi vụ, sao còn giữ gốc với chia hoa hồng? Ai, cũng do lúc ấy tôi quá tham lam. Lưu Thường Hữu thở dài bất đắc dĩ. Bọn chúng bán đều là đồ người chết đây. Sau khi xác định quan hệ làm ăn, Lâu Lâu Lượng Tử lại mang hàng tới chỗ Lưu Thường Hữu. Tuy nhiên chẳng có thứ nào đáng giá. Hơn nữa, bất kể có bán ra được hay không, hàng tháng vẫn trả đủ 5.000 tệ tiền mặt. Dần ra, bản thân Lưu Thường Hữu cũng cảm thấy khó hiểu. Lan lộn ở đường Thẩm Dương bao năm, tuy giữa trường có thay đổi, nhưng ít nhiều cũng hiểu được đôi chút. Mấy thứ này có thổi giá cũng không đáng 5.000. Sao Lượng Tử lại vô duyên vô cớ cho mình tiền tiêu? Thời điểm Lưu Thường Hữu đã quen với việc nhận 5.000 tệ hàng tháng, Lượng Tử mới để lộ đuôi cáo. Tối hôm đó, hắn cầm một ống giấy chuyên để tranh cuộn đến tìm Lưu Thường Hữu. Sau khi mở nắp, Lưu Thường Hữu không khỏi kinh ngạc. Chỉ thấy bên trong nhét đầy bông, thấp thoáng một vật bằng đồng khắc hoa văn. Vừa lấy ra xem, Lưu Thường Hữu lập tức choáng váng. Chỉ thấy trong hộp là một cây chùy nhỏ bằng thanh đồng, tạo hình phần đầu kỳ quái, tay cầm thon dài, rõ ràng không phải cây búa đóng đinh. Tuy Lưu Thường Hữu buôn ngọc, địa công có chút hiểu biết về đồ cổ, vật bằng thanh đồng kia không phải của thời cận đại, mà ít nhất cũng có trên 2.000 năm. Khi ấy Lưu Thường Hữu đích thực cũng có chút sợ hãi, biết thứ này không giống những vật mình vẫn buôn bán, không chừng còn rước họa vào thân. Nhưng tục ngữ có nói, người chết vì tiền. Trước những lợi ích khổng lồ Lượng Tử dụ dỗ, Lưu Thường Hữu vẫn đồng ý thỏa hiệp. Nghe Lưu Thường Hữu nói thế, Liệu Đồng Thăng cũng chỉ biết đi thỉnh giáo Lý Giang. Nhị Cát lấy giấy bút bảo ông ta vẽ ra. Lưu Thường Hữu không hổ có xuất thân thợ mộc, nét vẽ vô cùng sinh động, đền hòa văn cũng rõ ràng chi tiết. Được rồi, được rồi, chỉ cần hình dáng là được. Liệu Đồng Thăng tiếp nhận tờ giấy, gập lại làm hai, cho vào trong túi áo. Nói tiếp đi, sau đó thế nào? Tuy không biết vật kia là gì, nhưng tôi cảm thấy nó không hề đơn giản. Hết thảy cũng do ông cậu của tôi, đang yên đang lành thì... Vừa nghe Lưu Thường Hữu nói, Liệu Đồng Thăng cùng Nhị Cáp lập tức đưa mắt nhìn nhau. Tự dưng nhảy đâu ra ông cậu thế này? Cậu ông làm gì? Liệu Đồng Thăng hỏi. Cậu tôi sống bên Mỹ, kinh doanh đồ gốm sứ. Bà ngoại tôi có 6 người con, mẹ tôi là chị cả, ông cậu kia là em út. Hai người hơn kém nhau cũng 10 mấy tuổi, trước giờ vốn không thân thiết, sau khi mẹ tôi mất lại càng không lui tới. Lưu Thường Hữu vẻ mặt oan ức, không hiểu vì sao Lượng Tử lại quen ông cậu bên Mỹ của tôi. Ông ta muốn sai ông làm chuyện gì? Liệu Đồng Thăng hỏi. Cũng không phải sai khiến, giọng Lưu Thường Hữu có chút nức nở. Ông cậu kia của tôi chính là loại người không có lợi không tìm tới. Lúc bà ngoại mất cũng không thèm ló mặt. Nghe nói cuộc sống bên Mỹ rất khá giả, thầy cháu bôn ba vất vả kiếm từng đồng cũng không bao giờ hỏi thăm một câu. Ông còn không biết xấu hổ à? Trên người khác không có lợi không tới sao? Đi Cát là cảnh sát thẩm vấn, vừa không nên nói những chuyện không liên quan, nhưng thời khắc này thật sự nhịn không nổi. Khi ấy Lưu Thường Hữu chỉ hứa hẹn qua loa rằng sẽ hỏi giúp một phen. Trong lòng vẫn nghĩ ông cậu ham lợi kia của mình sẽ không vì một cây chùy cũ nát mà đích thân về Trung Quốc. Vì thế làm theo lời Lượng Tử, viết một lá thư gửi kèm tấm ảnh chụp cây chùy qua Mỹ. Không ngờ chẳng bao lâu sau, ông cậu kia thật sự trở về từ nước Mỹ xa xôi. Trong thư viết cái gì? Liệu Đồng Thăng khẩn trương. Hết chương thứ 24, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Vậy vụ án về đồ cổ mà Liêu Đông Thăng đang điều tra càng ngày càng cuốn hút. Nhóm trộm mộ đứng sau tất cả là những người như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Còn nếu thấy chuyện hay, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho kênh của Nguyễn Thành. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.